Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố. Và hôm nay là chủ nhật cuối tuần, chúng ta sẽ cùng với nhau nghe 2 tập một ngày nhé. Khoảng thời gian gần đây mình khá là bận nên là một ngày chỉ ra được một tập. Có hôm thì bận quá cũng chẳng kịp thông báo với các bạn là không ra được chuyện. Ok, tập trước thì Tô Bạch đã gặp được Huyết Thi trong cái huyễn cảnh về quá khứ của hắn. Hóa ra là Huyết Thi có một cô người yêu và cô người yêu này đã bị Phát Thanh Khủng Bố gài bẫy để cho cô ta chết, và Huyết Thi rất là hận Phát Thanh Khủng Bố nên mới có cái sự việc là Huyết Thi náo loạn ở Thiểm Tây, giết sạch thính giả. Bắt đầu nha. À quên, kênh của chúng ta đã đạt được 17.000 sub và còn thiếu 3.000 sub nữa thôi là được 20.000 sub rồi. Chương 524, Trần Tướng. Thân hình của Huyết Thi dần dần trở nên phóng đại, lớn đến mức gần như có thể bao phủ Tô Bạch. Tô Bạch chỉ lặng lặng ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt càng lúc càng trở nên trên cao của Huyết Thi. Tâm nguyện của cậu và tâm nguyện của tôi là giống nhau, không phải sao? Giọng nói của Huyết Thi mang theo một nỗi buồn vô cớ. Thế nhưng loại âm thanh này, loại giọng này, loại giọng điệu này khiến cho Tô Bạch cảm thấy rất không thoải mái. Lúc này Tô Bạch nhún vai nói: vấn đề là tôi không nguyện ý. Vì sao? Huyết Thi có vẻ hơi không hiểu, cũng không biết là anh ta thật sự không hiểu hay giả bộ không hiểu. Thật ra Tô Bạch đã sớm có một loại cảm giác, đó chính là từ sau khi Huyết Thi trở về từ nơi không biết tên kia, tính cách và ý thức của anh ta hẳn là đã trải qua vô số sự thay đổi, trở nên có chút không bình thường. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể giải thích được vì sao anh ta lại cố ý đến nhà xác của bệnh viện để ngủ, đồng thời thế mà còn biết nói mớ. Huyết Thi giống như là một tên gia hỏa âm mưu lạnh lẽo, tâm tư kín đáo ngoan độc, bỗng nhiên trở nên đơn thuần như một đứa nhỏ vậy. Hai loại cực đoan hoàn toàn khác biệt cùng xuất hiện trên cùng một người là anh ta. Nếu như tôi muốn, tôi sẽ tự mình làm một lần cho thoải mái. Dựa vào cái gì mà tôi lại giao cơ thể và linh hồn của mình cho anh để anh thoải mái chứ? Tô Bạch hỏi ngược lại. Thành thật mà nói, ban đầu nếu Huyết Thi đem mọi thứ truyền thừa lại cho hắn, để cho hắn kế thừa cái gọi là mục tiêu kia, trong lòng Tô Bạch còn có chút kính trọng với cả Huyết Thi. Nhưng mà hiện tại cái gì mà tôn kính với cả kính trọng sớm đã không thấy nữa rồi. Con người chính là như vậy đấy. Đối với cả chuyện có lợi cho bản thân, dĩ nhiên sẽ thêm một phần ấn tượng tốt. Đối với chuyện không có lợi cho mình, thậm chí là chuyện làm hại đến bản thân mình, dĩ nhiên sẽ có một loại cảm xúc chán ghét, ác cảm. Có lẽ đây chính là loại cảm xúc bản năng của sinh mệnh có trí tuệ. Thế nhưng ở chỗ này cậu đâu có quyền được lựa chọn. Huyết Thi rất hờ hững, giống như anh ta vẫn là chính mình của năm đấy, giống như anh ta vẫn là sự tồn tại thần bí đã tàn sát thính giả ở khu vực Thiểm Tây. Tô Bạch cười nói: tôi đâu có gì phải hoảng sợ. Anh của trước kia tôi quả thật e ngại, nhưng chưa từng sợ hãi. Bây giờ anh đã bị Phát Thanh Khủng Bố trà đạp đến mức chỉ còn một hơi tàn thôi. Còn ở chỗ này mà tranh bức cun ngầu với ông đây sao? Não anh bị ngu hả? Cơ thể của Huyết Thi vẫn phóng đại, dần dần lấp đầy xung quanh. Giọng nói của anh ta càng ngày càng cao và xa hơn, thậm chí loáng thoáng có một loại cảm giác sét đánh. Nếu như là hai hoặc nhiều người cùng một lúc đi vào phần ý thức còn sót lại của tôi, đoán chừng tôi quả thật không có cách nào. Nhưng mà sau cùng chỉ có một mình cậu đi vào đây thôi, như vậy thì vẫn có thể. Có một câu gọi là gì ý nhỉ? Bách túc chi trùng, tử nhi bất cương, không phải sao? Chú thích: bách túc chi trùng, tử nhi bất cương, con rết trăm chân, chết mà không ngã, dùng để hình dung nhân vật quý tộc hoặc là hào môn thế gia có thế lực to lớn. Tuy đã suy bại, nhưng mà uy lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại. Hết chú thích. Một giây sau thì thân hình to lớn của Huyết Thi hóa thành một bóng đen đáng sợ, trực tiếp hướng về phía của Tô Bạch cắn xé. Có một vài thứ nó có thể tiêu diệt được, nhưng mà đạo tàn ảnh này của tôi là dựa vào cơ duyên lấy được ở chỗ đấy. Đối với cả chỗ kia, nó cũng không có biện pháp nào. Sau cùng cậu thật sự cho rằng đây chỉ là quá trình người nông dân đem bắp cải thối nát một lần nữa ném vào một ruộng để làm phân bón ư? Cậu thật sự cho rằng phát thanh khủng bố cố ý để cho mấy người có cơ hội đến đây giành được truyền thừa của tôi sao? Đừng ngây thơ như vậy, có được không? Nếu biết tôi còn có một phần sức mạnh mà nó không cách nào phá hủy đi được, cho nên nó cố ý để cho các người đi vào chuyện xưa này. Để một thính giả có tư chất khá đưa cơ thể và linh hồn của mình cho tôi, làm tôi chủ động đi ra, thống khoái tìm nó chết một trận. Như thế nó có thể hoàn toàn giải quyết được tôi. Còn tôi đến sau cùng có thể thoải mái một lần, đem một đời mỏi mệt lại kết thúc. Cho nên, đây là vận mệnh của cậu. Vì thế cam chịu đi. Nghe thấy mấy câu này, Tô Bạch liếm môi một cái. Hắn tin tưởng những lời nói của Huyết Thi là thật. Bởi vì từ khi đi vào chuyện xưa này, vẫn luôn tiến hành lần lượt sàng lọc và lựa chọn. Thậm chí là sự xuất hiện của người nhân bản lúc cuối. Dường như tất cả đều để Huyết Thi vẫn còn dư lại lực tác động, chủ động từ trong mai rùa đi ra, giải quyết một lần triệt để. Bản thân của mình bị lừa, tất cả thính giả ở bên ngoài đều bị lừa. Tất cả mọi người đều cho rằng đến đây để nhận lấy truyền thừa. Đều cho rằng để đạt được lợi ích. Bọn họ cho là người chăn cừu, mời bọn họ đến để chia thịt cừu. Đồng thời còn việc phân thịt cừu mà cứu cánh đánh đến mức người chết ta sống. Thế nhưng trần tướng lại châm chọc như vậy. May mắn, tâm lý, năng lực chịu đựng của Tô Bạch rất tốt. Châm chọc thì châm chọc, kết cục không đúng thì không đúng đi. Dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục, không phải sao? Anh không cho tôi, chẳng lẽ tôi còn không thể cướp được sao? Đều là thính giả cả, chút phương pháp và đạo lý này, chẳng lẽ anh còn không hiểu sao? Hiện tại thương thế của Tô Bạch đã khôi phục được 7-8 phần rồi. Nói thật lòng, đối đầu với cả một Huyết Thi đã bị phát thanh khủng bố chỉnh cho chỉ còn một hơi tàn thôi. Thật đúng là không có áp lực tâm lý gì. Vào lúc này thì gã đeo kính râm đang không còn kêu rên nữa rồi. Dường như anh ta đã quen với cả loại đau đớn khi bị hai mắt bị móc. Chẳng qua hốc mắt giống như lỗ đen vẫn khiến cho anh ta cảm thấy rất không quen. Khi con mắt của bạn tốt hơn rất nhiều so với cả người bình thường, lại bỗng nhiên bị biến mất, bạn sẽ cảm thấy không quen với chuyện đấy. Cảm giác của gã đeo kính râm chính là như vậy. Anh ta không quen với cả bóng tối, cũng không quen với cả mơ hồ, bởi vì như thế sẽ khiến cho anh ta không cảm thấy an toàn. Lúc này, gã đeo kính râm không biết xung quanh có chuyện gì. Anh ta không giống như những người còn lại đã gần đến cấp bậc cường giả. Bọn họ có thể thông qua thần thức để cảm ứng lại đại khái tình hình xung quanh. Trước đó, anh ta đã quá dựa dẫm vào đôi mắt này, lơ là việc khai phá các phương diện còn lại. Đây cũng là một chuyện bất đắc dĩ, một vấn đề tồn tại trong phần lớn thính giả, bởi vì từ tư nguyên cường hóa là hữu hạn. Vì lẽ đấy, phần lớn thính giả đều không ngừng tập trung vào một việc củng cố ưu thế của mình. Đương nhiên, sẽ hình thành ra một loại mất cân bằng. Đây chính là nguyên nhân vì sao ở trong chuyện xưa, có rất nhiều người đều cần đến minh hữu, chính là một loại lấy thừa để bù thiếu. Gương mặt của Trịnh Nguyệt, một nửa bình thường, một nửa đen nhánh. Thế nhưng mắt của bà ta vẫn mở to. Bà ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tô Bạch đang đứng bên đài phun nước, trong mắt tràn đầy ghen tị. Đúng thế, là ghen tị. Vốn dĩ bà ta cho rằng việc mình nhận được truyền thừa là chuyện đương nhiên. Thế nhưng lúc này lại bị Tô Bạch dùng phương thức mạnh mẽ cướp đoạt lấy. Bà ta thật sự không cam lòng. Có lẽ hình như cô gái mặc áo lông đỏ đã chậm rãi từ trong mê man khôi phục lại. Cô ta không còn hỏi xem mình là ai nữa. Chẳng qua tổn thương về ý thức và tinh thần không dễ dàng có thể giải quyết như vậy. Hơn nữa, hình như cô ta ngửi được một loại khí tức không tầm thường. Cả người chỉ an tĩnh ngồi ở mặt đất thôi, nhìn về phía Tô Bạch. Mãi cho đến khi cánh tay cho vào bên trong đài phun nước của Tô Bạch bắt đầu chậm rãi hiện ra một màu đỏ như máu. Sự ghen ghét trong mắt của Trịnh Nguyệt ngày càng tràn đầy. Bà ta dùng một giọng nói rất khàn để lên tiếng. Các người thực sự cam tâm sao? Đúng thế, các người thực sự cam tâm sao? Một truyền thừa tốt đẹp, một cơ duyên lớn đang ở ngay trước mặt. Cứ như thế mà cam tâm để cho người ta lấy đi sao? Cô gái mặc áo lông đỏ lắc đầu, cô ta không biết mình nên làm gì, cũng không biết mình nên nói gì. Cô ta tỏ ra rất do dự, rất chần chờ. Trên thực tế thì thương thế của cô ta là nhẹ nhất trong số mấy người. Người đeo kính râm nghe xong thì cũng không nói gì. Cảnh tượng cường thế của người nhân bản Tô Bạch đã phá hỏng đi dũng khí của gã đeo kính râm rồi. Mà người nhân bản kia nói trắng ra chính là Tô Bạch của một năm sau. Gã đàn ông đeo kính râm thực sự không dám trêu chọc Tô Bạch, cho dù mất đi cơ hội truyền thừa cũng vậy thôi. Bởi vì vốn dĩ anh ta không có quá nhiều hy vọng xa vời với cả miếng bánh có nhân truyền thừa này sẽ thực sự rơi xuống người mình. Cho nên cũng không giống như Trịnh Nguyệt có loại suy tính thiệt hơn mãnh liệt như vậy. Một tiếng gầm nhẹ giống như dã thú từ trong cổ họng của Tô Bạch phát ra. Ngay sau đấy, trên người của Tô Bạch giống như có một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm đang thiêu đốt. Không gian cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, mà trên mặt của Tô Bạch thì lộ ra vẻ thống khổ. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Trong nháy mắt, ngọn lửa ghen tị trong mắt Tịnh Nguyệt đã biến mất. Thay vào đó là một loại nhẹ nhàng vui vẻ, tràn đầy hả hê. Nếu như không phải thi độc trên người bà ta rất nghiêm trọng, bà ta thực sự muốn đứng lên nhảy múa một bài. Đây không phải là truyền thừa, cái này lại là đoạt xá. Để cho cậu cướp đi, để cho cậu lấy đi. Giọng nói của Trịnh Nguyệt đứt quãng vang lên, nhưng mà từ trong đó có thể cảm nhận được sự thoải mái của bà ta. Và lúc này đây, trong nội tâm của bà ta không còn ghen tị nữa, cũng chẳng còn có vẻ không cam lòng. Ngược lại biến thành một loại may mắn, một loại mừng thầm, một loại khoái cảm sống sót sau tai nạn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô gái mặc áo lông đỏ cũng có chút ngoài ý muốn. Dự cảm của cô ta thành sự thật rồi. Cái đài phun nước này quả thật không tốt đẹp như những gì cô ta suy nghĩ trước đây. Giọng nói đứt quãng của Trịnh Nguyệt vang lên, nhưng mà từ trong đó có thể cảm nhận được ra sự thoải mái của bà ta. Vào lúc này đây, trong nội tâm của bà ta không còn ghen ghét, cũng chẳng còn có vẻ không cam lòng. Ngược lại biến thành một loại may mắn, một loại mừng thầm, một loại khoái cảm sống sót sau tai nạn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô gái mặc áo lông đỏ có chút ngoài ý muốn. Dự cảm của cô ta thành sự thật. Cái đài phun nước này quả thật không tốt đẹp như những gì hắn đã suy nghĩ. Gã đeo kính râm thì ngây ngốc đứng đấy. Ngọn lửa trên người càng ngày càng trở nên dữ dội, không ngừng chuyển hóa linh hồn của Tô Bạch, không ngừng cướp đoạt cơ thể của Tô Bạch. Đừng dãy giụa làm gì, thực sự không cần dãy giụa đâu. Sức mạnh của cậu không có hiệu quả gì đối với cả tàn ảnh của tôi cả. Tàn ảnh của tôi không thuộc về nơi này, nó thuộc về chỗ kia. Ngay cả phát thanh khủng bố cũng không thể tiêu diệt được tàn ảnh của tôi. Càng đừng nói đến là cậu. An tâm hưởng thụ đi. An tâm lĩnh hội đi. Chờ tôi hoàn thành nắm được cơ thể của cậu trong tay rồi. Tin tưởng đi, tôi có thể làm cho phát thanh khủng bố xuất hiện. Đến lúc đấy, cho dù cái chết chính là kết cục chung của chúng ta, là vận mệnh không cách nào thay đổi được, là vận mệnh không thể chống lại được. Nhưng ít nhất, cậu có thể may mắn được cùng tôi chứng kiến. Đây là vinh quang tối cao dành cho cậu đấy, không phải sao? Có bao nhiêu thính giả chết trong chuyện xưa? Có bao nhiêu thính giả cường đại luôn phải run rẩy, khúm núm, nịnh bợ trước mặt phát thanh khủng bố đây? Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ cảm nhận được một chút xíu khí tức của phát thanh khủng bố cố ý lộ ra mà thôi. Mà cậu có thể chân chính thấy được nó. Cậu nên cảm thấy kiêu ngạo. Cậu nên cảm thấy tự hào. Cậu nhất định phải tự hào. Bởi vì tất cả những thứ này đều là tôi ban cho cậu đấy. Mẹ kiếp! Tô Bạch đáp lại cũng chỉ có hai chữ đơn giản mà thôi. Ngọn lửa đỏ ngòm không ngừng dâng lên. Tô Bạch đã phát giác ra được, linh hồn và cơ thể của mình đang không ngừng thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Không được, không thể như thế được. Mình hẳn là có cách. Mình hẳn là có cách cơ mà. Trong đầu Tô Bạch bắt đầu hiện ra từng thủ đoạn của người nhân bản. Sau cùng một hình ảnh xuất hiện trong đầu Tô Bạch, đồng thời trong nháy mắt hình ảnh dừng lại. Lúc người nhân bản phá vỡ kết giới lồng giam của cô gái mặc áo lông đỏ, sau lưng của hắn xuất hiện bóng mờ thập tự giá. Hiện tại cảnh tượng này đang xảy ra trên người của hắn, cùng với cả ma cà rồng bị trói lại trên thập tự giá tiếp nhận hình phạt của thượng đế quả thật tương tự. Trong thoáng chốc, sau lưng Tô Bạch loáng thoáng xuất hiện bóng mờ của thập tự giá. Có thể mơ hồ nhìn ra được một người đang bị trói trên thập tự giá. Chuyện này, sao có thể? Đây là sức mạnh đến từ chỗ kia. Giọng nói của huyết thi bỗng nhiên càng trở nên hoảng loạn. Trước đó, Tô Bạch vẫn luôn cảm giác rất nghi hoặc. Ở trong chuyện xưa lần trước, vì sao Lan Lâm lại có hứng thú với cả hắn như vậy? Thứ uyên thâm như nhân quả, Tô Bạch không hiểu. Nhưng mà Lan Lâm thế mà lại liều mạng lách qua quan hệ giữa các thành viên trong tổ đội để không ngừng tính kế với hắn. Chỉ là vì muốn ăn hắn sao? Bản thân của hắn cũng đâu phải thịt đường tăng. Hắn thực sự được người yêu thích như vậy sao? Thực sự thơm ngào ngạt như vậy hả? Cuối cùng dưới sự hoảng sợ to lớn về nhân quả, Lan Lâm không chịu đựng nổi. Chính mình đã sụp đổ trước. Cho nên lựa chọn tự sát, nhưng mà cô ta rõ ràng là một người phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh. Đổi một loại cách khác nói, không phải tất cả mọi người đều có tư cách bởi vì trải qua dưới sự hoảng sợ bị hù chết. Vì thế trước đó Lan Lâm lựa chọn Tô Bạch là mục tiêu thôn phệ của cô ta, khẳng định là có thâm ý của mình. Lan Lâm ẩn tàng huyết thống ma cà rồng, nhưng mà việc cô ta dòm ngó đến Tô Bạch tuyệt đối không đơn giản, chỉ là vì Tô Bạch cũng là huyết thống của ma cà rồng. Như vậy sự việc đơn giản hơn nhiều, lại thêm phản ứng của huyết thi ở hiện tại. Điểm mấu chốt nằm ở ngay trên giọt máu tinh huyết kia. Mập mạp à, mập mạp ơi, khi nó rốt cuộc anh lấy được từ nơi nào cho tôi giọt huyết tinh này vậy? Chẳng qua nguyên nhân thật sự là do giọt huyết tinh hay là... Tô Bạch nhớ đến Cát Tường nhiều lần để cho hắn đi thử vào hình ảnh trong bức tranh kia. Con mèo đen đó vẫn luôn đối với cả bức tranh lưu luyến không rời. Hơn nữa còn luôn khuyến khích bản thân hắn đi vào trong bức tranh. Lần trước hắn bị hôn mê, thế mà lại bị nó thành công đẩy vào bức tranh. Sau đó bản thân cơ thể của hắn cảm nhận được tình cảnh của ma cà rồng kia bị chịu hình phạt thiêu đốt. Hoặc là nói sức mạnh đến từ nơi đó mà huyết thi vừa nhắc đến. Không phải là giọt máu kia mà chính là bức tranh đấy. Trong nháy mắt, có rất nhiều suy nghĩ không ngừng xuất hiện trong đầu Tô Bạch. Chỉ là tình cảnh trước mắt, vấn đề là đang bày ra trước mắt hắn vẫn rất nghiêm trọng hơn. Bóng mờ phía sau lưng của hắn bay lên, giống như thật sự là cái bóng của bản thân hắn vậy. Đồng thời hắn sống, Tô Bạch có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn. Và lúc này bóng mờ và hắn dần dần gắn liền với nhau. Ngay lập tức ngọn lửa trên người bị chặn lại ở một khoảng cách nhất định. Vốn dĩ cơ thể và linh hồn sắp mất khống chế rồi, giây phút này lại một lần nữa được khôi phục về chỗ cũ. Thế nhưng theo huyết thi dần dần nghiêm túc và điên cuồng hơn, ngọn lửa màu đỏ ngòm kia chẳng những không biến mất, ngược lại nó càng thêm dữ dội và đáng sợ. Áp lực dâng lên không ngừng ập đến. Tại sao cậu lại phản kháng? Sao cậu dám phản kháng? Tại sao cậu phải phản chiến hả? Giọng nói của huyết thi càng ngày càng trở nên sắc bén, giống như tiếng kim loại ma sát vào nhau vậy, tạo ra âm thanh chói tai. Hiển nhiên cảm xúc của huyết thi đã đến một loại cực đoan. Khi một người đã đi đến loại cực đoan, sẽ có bao nhiêu đáng sợ đây? Tô Bạch hiểu rất rõ điều này, bởi vì điều này vốn dĩ là sở trường của hắn. Trong nháy mắt, dường như Tô Bạch có một loại cảm giác lặng lẽ đồng tình với cả đám người hòa thượng đã cùng nhau làm nhiệm vụ với hắn. Bóng mờ đang bị đè ép một cách điên cuồng. Nếu như là bóng mờ của người nhân bản thì hoàn toàn có thể đường đường chính chính phá vỡ áp lực đến từ ngọn lửa của huyết thi. Nhưng mà hiện tại Tô Bạch còn không phải là chính mình của một năm sau. Bóng mờ của hắn cũng chỉ là mới được sinh ra sau khi chịu kích thích từ ngọn lửa. Và dưới cơ duyên xảo hợp từ nhắc nhở của người nhân bản, nó vẫn còn ở trong giai đoạn tương đối yếu kém. Hoàn toàn không có cách nào chống lại với cả ngọn lửa giận dữ của huyết thi trong một thời gian dài. Vặn vẹo, lại vặn vẹo. Tô Bạch đã cảm nhận được bóng mờ của chính mình đang trở nên vặn vẹo, không ra bộ dáng gì cả. Bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trong lòng của hắn thì không ngừng thử điều động nó, đồng thời không ngừng tìm đủ mọi cách để bắt chước theo tâm thái cương quyết của ma cà rồng kia lúc bị trói trên thập tự giá. Tiếp nhận hình phạt của Thượng Đế, hy vọng có thể cố gắng hết sức đem loại giằng co này tiếp tục kéo dài. Ban đầu người nhân bản làm cách nào đó để sử dụng bóng mờ, Tô Bạch cũng học tập theo, không ngừng tìm tòi. Chẳng qua mắt thấy bóng mờ gần như bắt đầu bị đốt cháy đến mức toát ra khói xanh rồi, trong lòng Tô Bạch rốt cục cũng hoàn toàn hiểu ra. Cứ như thế cứng rắn chống đỡ, chỉ khiến cho bóng mờ của mình vừa mới kích phát ra bị chôn vùi thôi. Thậm chí đến sau cùng còn có thể dẫn đến tất cả những chuyển thừa mà hắn nhận được từ giọt tinh huyết kia đều bị hủy hoại trong nháy mắt. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Mắt của Tô Bạch đã hoàn toàn đỏ ngầu rồi. Huyết Thi giống như là một con bạc phát điên vậy. Thật ra ở trước mặt phát thanh khủng bố, Huyết Thi đã thua hết tất cả. Nhưng mà anh ta vẫn còn có một cô vợ để mang ra làm tiền đặt cược. Biết rõ không hề có hy vọng thắng lợi hoặc là lật bàn. Nhưng mà sau cùng vẫn thoải mái một lần nữa mang hết tất cả đánh cược để cho mình hoàn toàn kết thúc. Tô Bạch cũng bắt đầu cược. Chẳng qua lần này Tô Bạch không dám đánh mất lý trí, cũng không phát bệnh. Có lẽ bởi vì trước đó người nhân bản của hắn đã dùng một loại phương thức hoàn mỹ để phát bệnh, khiến cho trong lòng Tô Bạch cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa, ở trong tình trạng này, cho dù bạn muốn lật bàn, bạn cũng phải biết cái bàn nó ở đâu chứ. Bỗng nhiên, trên mặt Tô Bạch lộ ra một nụ cười âm trầm. Có lẽ rất nhiều người đều sẽ chỉ nhớ rõ tính cách của Tô Bạch khi phát bệnh tâm thần, lại không để ý đến, bỏ đi loại nhân tố không ổn định này. Mức độ tâm lý âm hiểm và hắc ám của Tô Bạch cũng rất đáng sợ. Có thể tụ họp lại một chỗ với cả mấy gia hỏa ăn tươi nuốt sống như Mập Mạp và Hòa Thượng, làm sao chỉ có thể đơn giản là bệnh tâm thần được. Nếu như Tô Bạch thật sự chỉ có một loại đặc tính phát bệnh tâm thần, khả năng sớm đã bị Hòa Thượng và Mập Mạp hố chết từ đời nào rồi. Hơn nữa, trước khi chưa đi đến chuyện xưa, chưa nghe phát thanh khủng bố, Tô Bạch đã gây dựng nên một câu lạc bộ giết người của chính mình. Một người lấy việc giết người làm thú vui, cho dù khoác ở bên ngoài một tầng công lý thay trời hành đạo, chuyện giết những kẻ cặn bã trong xã hội, nhưng mà sau cùng vẫn không cách nào che giấu được phòng tuyến cuối cùng của bản thân hắc ám. Tô Bạch cắn chặt môi của mình, chủ động thu hồi bóng mờ đang che chở trên người của mình. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu đỏ lại một lần nữa bao phủ lấy Tô Bạch, gần như chỗ nào cũng có. Ngay lập tức thẩm thấu xâm nhập vào trong cơ thể và linh hồn của Tô Bạch. Vào lúc này thì linh hồn dần dần xuất hiện một tầng màu đỏ như máu. Vào lúc này cơ thể chậm rãi thấm vào trong những đường vân huyết sắc. Huyết thì muốn lấy cơ thể và linh hồn của Tô Bạch, không phải là vì muốn đoạt xá cầu sinh, mà là vì để cho một lần cuối mang hết tất cả ra đánh cược của chính mình. Cho dù thua, cũng phải thua cho một cách thoải mái. Cho nên anh ta đang dốc hết tất cả để giúp cơ thể của Tô Bạch tiến hành thăng cấp. Dựa theo ý tưởng của anh ta, dựa theo ý niệm của anh ta, dựa theo thói quen của anh ta, dựa theo nhận thức của anh ta để tiến hành thăng cấp. Nếu dựa theo kết quả trên lý thuyết mà nói, đây thực sự là một chuyện rất không có ý nghĩa. Nhưng kết quả hiện tại đối với cả Huyết Thi mà nói là một loại hy vọng xa vời. Trong mắt của anh ta chỉ còn sót lại quá trình sau cùng. Bóng mờ được Tô Bạch chủ động rút lại từ trên người của mình, lơ lửng ở một bên, giống như bị quên lãng vậy. Còn linh hồn và cơ thể của Tô Bạch gần như trong nháy mắt đã bị mất đi gần 60% quyền khống chế. Hơi thở của Huyết Thi bắt đầu không ngừng suy yếu, thay vào đó là hơi thở của Tô Bạch càng không ngừng trở nên cường thịnh hơn. Trên gương mặt bình tĩnh của Tô Bạch bỗng nhiên xuất hiện vẻ dữ tợn. Mày chờ đó cho tao, tao sẽ lập tức đến tìm mày. Một lần cuối cùng chúng ta hãy cùng chơi đùa thật vui vẻ. Một giọng nói khác từ trong cổ họng của Tô Bạch truyền ra. Đây là một loại tuyên cáo, cũng là một loại khiêu chiến. Chẳng khác gì đang cùng phát thanh khủng bố nói. Mày chờ nó cho tao, tao đang đến ngay đây. Vào lúc này đôi môi của Trịnh Nguyệt có phần khô khốc. Bà ta đã thoát khỏi trạng thái mừng rỡ như điên của trước đấy. Hiện tại bà ta lo lắng. Lo lắng liệu Huyết Thi có thuận tay giết chết hết bọn họ hay không. Nhưng mà có lẽ hẳn là sẽ không như vậy. Mục tiêu của Huyết Thi có lẽ không phải là nhóm người bọn họ. Nhóm người của họ không đủ phân lượng để Huyết Thi ra tay. Gã đeo kính râm co quắp bà đấy. Thỉnh thoảng cơ thể của anh ta lộ ra run rẩy, lộ ra rất sợ hãi. Ánh mắt của cô gái mặc áo lông đỏ thì lộ ra sự suy tư. Bởi vì trước đó cô ta bị người nhân bản của Tô Bạch làm tổn thương nặng đến thần thức. Cho nên lúc cô ta suy nghĩ sẽ cảm thấy đầu óc của mình ong ong. Ngay sau đó sẽ xuất hiện cảm giác buồn nôn, giống như là xuất phát từ một loại phát hiện theo bản năng vậy. Ánh mắt của cô gái mặc áo lông đỏ không dừng nhiều trên người Tô Bạch với đường vân huyết sắc đang càng lúc càng dày đặc. Ngược lại, ánh mắt của cô ta dừng ở trên bóng mờ giống như đang bàng quang đứng ở đó vậy. Cái bóng mờ kia đối với cả Tô Bạch mà nói, nó chính là thủ đoạn bảo vệ sau cùng của Tô Bạch. Vì sao hắn cứ như thế chủ động từ bỏ? Cô gái mặc áo lông đỏ đi sâu vào suy nghĩ. Thời gian trôi qua, trên mặt cô ta xuất hiện một tầng đỏ thẫm, một ngụm máu phun ra, cả người có phần lung lay sắp đổ. Cô ta không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa. Chết tiệt, sự thương tổn về mặt tinh thần này gây ra ảnh hưởng quá lớn. Cơ thể của Tô Bạch đã bắt đầu như là hoàn toàn bị những đường vân huyết sắc bao trùm. Điều này khác biệt với cả loại dung hợp phù văn, mà chính là đem mỗi mạch máu trên người của Tô Bạch đều cải tạo thành một loại đường nét trôi chảy. Một loại cảm giác hồn nhiên thiên thành. Nhưng mà lúc kích phát lại tạo nên một bầu không khí túc sát. Đồng thời linh hồn của Tô Bạch đã bị nhuộm dần lên đến 90%. Lúc đầu vốn dĩ linh hồn còn có màu xanh lam nhạt, bây giờ còn sót lại một chút màu xanh lam. Phần lớn còn lại, tất cả đều là màu đỏ tươi chói mắt. Tao đã không thể chờ được nữa rồi, mày muốn vĩnh viễn tiêu diệt tao, tao đến rồi đây. Nhưng cũng mong mày cho tao một cái kết thúc chói lọi nha. Dù sao ban đầu tao chính là hưởng ứng lời hiệu triệu của mày, đi đến chỗ kia. Mày nên dành cho tao sự tôn trọng. Ít nhất, mày nên cho tao một kết thúc có thể diện. Giọng nói của Huyết Thi từ trong miệng của Tô Bạch phát ra. Đồng thời Tô Bạch căng hai tay ra, dáng vẻ như muốn bay lên trời cao. Thế nhưng vào lúc này, vốn dĩ bóng mờ co quắp ở một góc bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Hình ảnh trên bóng mờ kia không còn là thập tự giá và ma cà rồng bị trói trên đó nữa, mà chính là biến thành một cái quầy thu ngân và sườn mặt của một người phụ nữ. Anh không nhận ra em nữa rồi sao? Một giọng nữ từ trong thân thể của bóng mờ phát ra. Anh thật sự không nhận ra em nữa rồi sao? Trong nháy mắt, thân thể của Tô Bạch run lên, trên mặt lộ ra vẻ mê man và kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng mờ này, mang theo vẻ mê luyến và hồi tưởng, xen lẫn với cảm giác khó hiểu. Anh thật sự không nhận ra em? Anh quên người ta rồi sao? Người phụ nữ trong bóng mờ liên tục biến ảo hỏi. Diệp Thư! Trong mắt Tô Bạch lộ ra một vẻ si mê điên cuồng, lập tức nói với cả bóng mờ. Diệp Tư, là em sao? Diệp Tư, là em hả? Anh rất nhớ em. Anh rất nhớ em. Anh thật sự rất nhớ em. Thật sự. Tô Bạch che mặt khóc. Hắn thế mà nhào về phía bóng mờ. Vào lúc này thì bóng mờ bỗng nhiên phiêu tán, sau đó lại xuất hiện ở nơi xa hơn. Anh quên em rồi sao? Anh thật sự quên người ta rồi. Bóng mờ tiếp tục lặp lại. Không, anh đâu thể nào quên được em chứ, Diệp Tư. Tô Bạch quá to. Vậy sao anh còn chưa đến tìm em? Bóng mờ hờn dỗi nói. Đồng thời bóng mờ lại một lần nữa biến hóa khôn lường. Một người phụ nữ bế đứa trẻ xuất hiện. Em và con của chúng ta đều đang chờ anh này. Diệp Tư, đứa nhỏ, đứa nhỏ. Tô Bạch bắt đầu không ngừng đuổi theo bóng mờ. Đến sau cùng một luồng huyết quang thế mà chủ động tách rời khỏi trên người Tô Bạch, sau đó bay về phía bóng mờ, giống như luồng huyết quang này muốn đem chính mình vò nát, dung hợp vào bên trong hư ảnh, không tiếc bất kỳ một giá nào, cũng muốn một lần hoa trong gương, trăng trong nước, cùng người kia vĩnh viễn ở chung một chỗ, cho dù chỉ là trong chốc lát. Huyết quang vừa đi, trong nháy mắt, Tô Bạch lại một lần nữa khôi phục lại quyền khống chế với cả linh hồn và cơ thể của mình. Lúc này hắn không chút do dự. Lòng bàn tay vung lên, một đạo cương phong gào thét mà ra, trực tiếp đánh về phía huyết quang đang đuổi theo bóng mờ kia, chấn áp nó xuống dưới. Huyết quang thì không ngừng gào thét, không ngừng run rẩy, không ngừng hò hét. Nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng mờ kia, không chút nào quan tâm đến tình cảnh của mình bây giờ. Thế nhưng vào lúc này, bóng mờ lại một lần nữa biến ảo, xuất hiện ra bóng dáng của một gã đàn ông. Gã này chính là Tô Bạch. Bóng mờ đi đến trước mặt huyết quang, mang theo không biết là giọng điệu đáng thương hay giễu cợt nói. Bệnh của anh còn nặng hơn cả tôi. Đương nhiên, tôi cũng thừa nhận mình làm như thế có phần hèn hạ. Người hiểu bạn nhất, có lẽ không phải là chính bạn, mà chính là người đồng bệnh tương liên với bạn. Một người cho dù bị phát thanh khủng bố kéo vào chuyện xưa cũng không thể hoàn toàn giết đi được. Một người đến sau cùng mệt mỏi, chỉ muốn kết thúc, có thể diệt. Đủ loại mâu thuẫn tập hợp lại trên cùng một người. Một người thường sẽ nói trừ khi anh ta điên rồi, nếu không thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Những lúc nói ra những lời này, mọi người thường bỏ qua chính lời mình vừa mới nói ra. Thật ra, rất có thể đó chính là sự thật. Trên thực tế, Huyết Thi đã sớm điên rồi. Lệ Chi rời khỏi chuyện xưa, đi đến một nơi khác. Cô ta nói cô ta sẽ trở về. Hiển nhiên, Huyết Thi cũng cần phải đi đến nơi đấy. Sau đấy anh ta trở về, kết quả lại biến thành bộ dáng như vậy. Tô Bạch có thể tưởng tượng ra được. Sau khi Diệp Tư chết đi, Huyết Thi như thế nào từng bước một. Bên tâm tư kín đáo xây dựng kế hoạch trả thù của mình. Một bên thì thể hiện ra mặt ngoài tư thái kính cẩn, nghe theo. Một người có dáng vẻ này rất đáng sợ, bởi vì anh ta có một trái tim báo thù. Cho nên khi làm bất cứ chuyện gì, đều có một mục tiêu cực đoan, kiên định, không thay đổi. Hơn nữa, vốn dĩ tư chất của Huyết Thi không kém, thậm chí còn thuộc về người ưu tú trong số nhóm người ưu tú. Nhưng một loại biểu hiện gần đây của anh ta khiến Tô Bạch cảm thấy, con hàng này có phải là một bệnh nhân tâm thần hay không? Những thính giả còn lại, những thính giả đến Tây An đều sẽ vô thức cảm thấy Huyết Thi rất đáng sợ. Cho dù anh ta làm ra một số chuyện khó có thể lý giải được, bọn họ cũng sẽ cho rằng đó là một loại bố cục cao thâm khó dò. Giống như phát thanh khủng bố, cho dù nó phạm vào sai lầm thì những thính giả bình thường cũng không cảm giác được, bởi vì mức độ chênh lệch giữa hai bên là rất lớn. Thế nhưng có lẽ là bởi vì đối phương, phương diện tâm thái của người bệnh tâm thần đã có rồi. Tô Bạch tương đối mẫn cảm. Đương nhiên, khả năng lớn nhất chính là sau cùng thời cuộc bức bách, cuộc phản công cuối cùng của Huyết Thi trước khi chết, khiến cho Tô Bạch có chút không chống đỡ được. Cho nên Tô Bạch dứt khoát bình thản, hiểm chiêu. Dù sao Tô Bạch vẫn luôn không tiếc bỏ ra một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Hơn nữa, cả hai đều là bệnh nhân tâm thần thì ai sợ ai đây? Thật ra thì trên hai người Huyết Thi và Tô Bạch có rất nhiều điểm chung. Đó chính là tính cách của dân cờ bạc. Điểm này trên loại người có tính cách kiêu hùng như đám người mập mạp và hòa thượng hoàn toàn không có. Bọn họ có thói quen đi bày mưu tính kế. Loại người này cho dù lên chiếu bạc cũng sẽ có thói quen bỏ vào trong giày của mình 50 tệ. Giữ lại để phòng ngộ nhỡ có thua hết, vẫn có tiền bắt xe về nhà. Còn loại người như Tô Bạch và Huyết Thi thì vừa ngồi lên chiếu bạc, có lẽ thật sự đã nổi lên hứng thú. Rõ ràng trong tay còn có rất nhiều thẻ đánh bạc có thể hạ xuống, lại nhất định phải lôi kéo bạn đánh cược mạng đi. Huyết Thi của trước kia hẳn là không phải như vậy. Từ sau khi trở về từ chỗ kia, anh ta mới phát sinh ra loại biến hóa này. Huyết Quang bị hắn trấn áp xuống dưới, hư ảnh bóng mờ ngưng tựa ra Tô Bạch. Hắn không có toát ra bất kỳ tâm trạng hưng phấn nào, cũng không cảm nhận được một chút vui sướng nào của người thắng cuộc. Loại cảm giác này giống như trong một bộ phim điện ảnh của Hoàng Phi Hồng đã miêu tả vậy. Hoàng Phi Hồng giành được danh hiệu Sư Vương, nhưng Bát Quốc Liên Quân Tám Nước cũng đã đánh thắng vào Bắc Kinh rồi. Ông ta lấy được danh hiệu Sư Vương lại mất đi Giang Sơn. Trấn áp một người đã bị phát thanh khủng bố làm cho tinh thần thất thường. Thật đúng là khó khiến người ta cảm thấy quá nhiều cảm giác thành tựu. Bởi vì kết cục hiện tại của đối phương rất có thể chính là kết cục của chính mình sau đó. Lúc này chính mình có bao nhiêu bừa bãi, bao nhiêu trào phúng. Về sau rất có thể chính mình sẽ bị đặt ở dưới chân của một người khác. Cảm nhận được một người khác đối với cả chính mình trào phúng và tùy tiện. Một câu thôi. Ra ngoài lăn lộn luôn phải trả giá. Ý nói những người ra ngoài xã hội làm chuyện đồi bại hay trái pháp luật cuối cùng sẽ bị pháp luật trừng phạt hoặc là kẻ khác hại lại gấp đôi. Dù sao thì chính mình của một năm sau cố ý nổi đoá, nhưng mà ngay cả một cổ cọng lông của phát thanh khủng bố thì cũng không sờ được, không phải sao? Ngẩng đầu lên, Tô Bạch nhìn khắp xung quanh. Hắn có một loại cảm giác. Trên thực tế thì Huyết Thi chính là một món đồ chơi bị phát thanh khủng bố chơi học hoặc là chơi chán. Chính mình rất có thể là món đồ chơi tiềm năng tiếp theo của phát thanh khủng bố. Chính mình, rốt cuộc là nên hưng phấn mừng thầm hay là bất đắc dĩ phải lắc đầu đây? Cảm giác này giống như bị cưỡng hiếp trong cuộc sống vậy, không cách nào phản kháng. Vậy thì từ từ nhắm hai mắt lại hưởng thụ đi. Thậm chí còn phải chủ động mang bao cao su vào cho đối phương, để cho chính mình không cần phải khó chịu như vậy. Trung tâm thương mại bắt đầu mưa. Không, không phải là mưa, mà là đài phun nước. Nước bên trong đài phun nước bắt đầu bắn tung tóe lên không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống. Hơi nước dày đặc, tạo nên một bầu không khí đặc thù, rất yên tĩnh, cũng rất lạnh lẽo. Ở trong hơi nước bắt đầu xuất hiện từng bóng người. Đầu tiên là mơ hồ, sau đó là rõ ràng. Thời gian dần dần trôi qua, các loại âm thanh cũng bắt đầu xuất hiện, khiến cho tất cả mọi thứ sương mù mông lung huyên ảo bắt đầu dần dần trở nên chân thực hơn. Trịnh Nguyệt có chút ngạc nhiên, bà ta không rõ ràng vì sao xung quanh lại phát sinh loại biến hóa này. Bà ta không đi vào trong trí nhớ của huyết thi, cho nên không biết được rốt cục trên người huyết thi đã có chuyện gì. Vì thế hiện tại bà ta có phần mê man và không hiểu. Cô gái mặc áo lông đỏ cũng có chút ngây người. Cô ta cảm thấy trong chuyện xưa lần này cô ta luôn rất ít khi nói chuyện, đồng thời tự cho là mình thông minh. Thế nhưng từ đầu đến cuối cô ta vẫn luôn chỉ đảm nhiệm một vai phụ. Loại cảm giác này khiến cho cô ta rất không thích, nhưng mà cũng không thể làm gì được. Nhất là khi ngón tay của người nhân bản Tô Bạch nhảy múa giống như đang đánh đàn dương cầm, lại có thể dễ dàng phá hủy ba kết giới mà cô ta đã bố trí ra, trực tiếp gọt đi sự kiêu ngạo và nhuệ khí mà cô ta giấu ở sâu trong lòng. Gã đeo kính râm thì đang tìm kiếm trên mặt đất, tìm được kính râm của mình, đặt nó lên mặt. Ngón tay của anh ta có chút run rẩy. Hiển nhiên, cho đến tận bây giờ cảnh tượng trước đó người nhân bản của Tô Bạch tháo kính râm của anh ta xuống, sau đó móc ra hai con mắt của anh ta, vẫn khiến cho anh ta khiếp sợ, làm cho anh ta rất khó tự thoát khỏi, đồng thời có thể đoán được. Sau đó loại sợ hãi này sẽ được truyền đến trên người Tô Bạch hiện tại. Hơi nước bắt đầu rút đi, song song với nó là tòa trung tâm thương mại này bắt đầu sống động. Ở trong hơi nước, thương thế trên người của Trịnh Nguyệt bắt đầu hoàn toàn khôi phục lại như cũ. Một luồng ánh sáng trắng bao phủ lấy bà ta, thi độc bị xóa bỏ, bà ta khôi phục lại bình thường. Đương nhiên ánh mắt lạnh lùng của bà ta nhìn về phía Tô Bạch đang đứng ở phía trước, mang theo sát cơ mãnh liệt. Chẳng qua Tô Bạch đang đứng ở một bên đài phun nước, lại căn bản không liếc mắt nhìn bà ta một cái. Giống như một cường giả đang dung hợp vũ khí bản mệnh như bà ta, trong mắt của hắn, căn bản không đáng để nhắc đến. Cũng đúng thôi, chẳng qua chỉ là chính mình của một năm sau đã có thể hoàn toàn đánh bại được những kẻ tự xưng là cường giả dung hợp vũ khí bản mệnh này. Thứ mà hắn cần chỉ là một ít thời gian thôi, có bao nhiêu đáng để tâm đến hắn chứ? Cũng đúng, chẳng qua chỉ là chính mình của một năm sau đã có thể hoàn toàn đánh bại được họ rồi cơ mà. Cảm giác bị xem nhẹ, thậm chí là bị miệt thị hoàn toàn đảo loạn tâm cảnh của Trịnh Nguyệt. Thế nhưng lúc này đây, bà ta căn bản không có biện pháp gì cả. Tuy Trịnh Nguyệt không hiểu vì sao lần này luồng ánh sáng trắng lại truyền tống lâu như vậy, nhưng bà ta hiểu chính mình đã bị ngăn cách, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi thế giới chuyện xưa này. Đến lúc đấy song phương chính là ở hai nơi của Trung Quốc. Ở trong hơi nước, huyết quang dưới chân bắt đầu chậm rãi phân giải. Anh ta đi ra, kết quả thất bại. Kết cục sau cùng chính là bị phát thanh khủng bố hoàn toàn giết chết. Tô Bạch nhìn huyết quang dần dần bị phân giải, bỗng nhiên hỏi. Cát Tường là chuyện gì? Rốt cục và Cát Tường cùng với cả huyết thi có quan hệ như thế nào? Đây là một vấn đề Tô Bạch rất quan tâm. Con mèo đen kia đã theo cuộc sống của mình không thể tách rời rồi. Tô Bạch đã hình thành thói quen của nó bảo vệ cho nhịp điệu cuộc sống của tiểu gia hỏa. Thậm chí Tô Bạch còn có chút không dám nghĩ đến. Nếu Cát Tường có vấn đề gì, như vậy tiểu gia hỏa nên làm thế nào đây? Cát Tường? Giọng nói của huyết thì có chút mơ hồ. Thật đúng là Cát Tường. Huyết quang không đưa ra đáp án cuối cùng, cũng không biết là thời gian không kịp hay là anh ta không nguyện ý nói cho Tô Bạch. Sau khi huyết quang hoàn toàn bị phân giải, rốt cục anh ta đã hoàn toàn biến mất. Trung tâm thương mại người đến người đi khôi phục lại náo nhiệt. Trong rạp chiếu phim trên tầng 5, còn rất nhiều nhân viên công tác và người đến xem. Trong sân chơi cũng thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười như chuông bạc của trẻ con. Tầng 2 và tầng 3 là khu vực bán quần áo cũng trở nên hối hả. Siêu thị ở tầng dưới cùng lại càng có nhiều người qua lại. Luồng ánh sáng kia cũng đồng thời bao phủ lên Tô Bạch. Tương tự, bản thân Tô Bạch cũng không rõ vì sao lần này lại không giống như trước kia, trực tiếp truyền tống về chuyện hiện thực. Ngược lại còn cần phải ở lại bên trong chuyện xưa này lâu hơn một chút. Cuối cùng cũng tan việc rồi, mẹ chết em rồi. Anh vừa mới đi đâu thế? Lúc này ở bên cạnh Tô Bạch, một nữ nhân viên thu ngân đi xuyên qua thân thể của hắn. Cô ta đang cởi đi chiếc áo đồng phục bên ngoài, xõa mái tóc dài của mình ra. Bất kỳ một cô gái nào đều thích trưng diện. Hiển nhiên cô ta không muốn ngay cả khi tan làm, rời khỏi siêu thị, vẫn còn mặc bộ quần áo đồng phục, lao động. Đây cũng là một chút hư vinh nhỏ của con gái. Một chiếc xe đẩy được đưa về vị trí. Người nhân viên phục vụ nam đi đến, rất tự nhiên ôm lấy bả vai của nữ nhân viên thu ngân. Được rồi, anh cũng tan làm rồi đây. Chúng ta đi thôi. Mẹ anh lại vừa mới thúc giục chúng ta kia kìa. Chúng ta mà về muộn, mẹ nhất định tức giận đấy. Cứ để bà ấy tức giận đi. Hôm nay em không sợ chọc phải mẹ anh tức giận đâu. Nữ nhân viên thu ngân vừa cười vừa nói. Lúc này cô ta giống như là một con thiên nga kiêu ngạo vậy. Hả? Hôm nay em làm sao thế? Hả? Anh tức giận đúng không? Trách em không cho mẹ anh mặt mũi hả? Anh yên tâm đi. Em có một tin tốt đây này. Tối nay em muốn nói cho bà ấy nghe. Đảm bảo cho dù chúng ta có vẻ muộn đến mấy, mẹ anh sẽ đều không tức giận. Nữ nhân viên thu ngân vừa tựa vào trong ngực của bạn trai, vừa hạnh phúc lặng lẽ sờ lên bụng của mình. Chuyện gì vậy? Nói cho anh biết trước được không? Không được, còn lâu mới nói cho anh biết trước. Nhìn thấy một đôi nam nữ kia đi ra cửa lớn của siêu thị, dần dần biến mất ở trong ánh sáng. Tô Bạch bỗng nhiên nghĩ đến lời nhắc nhở của phát thanh khủng bố trước khi vào chuyện xưa. Phần mộ của huyết thi. Khóe miệng Tô Bạch lộ ra một nụ cười tự diễu. Hắn không biết phát thanh khủng bố ở nơi nào. Thế nhưng hình như mỗi một thính giả, cho dù là thực lực cao hay thấp, lúc nhắc đến phát thanh khủng bố, cuối cùng sẽ vô thức ngẩng đầu nhìn lên trời. Có lẽ trong tiềm thức, tất cả mọi người đều cho rằng cơn ác mộng mang tên phát thanh khủng bố có ở khắp mọi nơi, giống như bầu trời xanh vĩnh viễn bao trùm lên đỉnh đầu của tất cả mọi người vậy. Đây chính là phần mộ ngươi dành cho anh ta sao? Tô Bạch lên tiếng. Thật đúng là lời dối trá, dù thiện hay ý, khiến cho người ta buồn nôn mà. Trong tim có một ngôi mộ mai táng người quá cố, nước mắt chảy ra chưa từng quên người, vong người chưa quên, quên người chưa vong. Thế giới chuyện xưa lần này kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe đài. Tiếng giày cao gót rơi xuống trên mặt đất nghe rất thanh thúy, mang theo một loại nhịp điệu khiến cho người ta có suy nghĩ vẩn vơ. Đi cùng với đó là cửa thang máy mở ra. Tiếng giày cao gót bắt đầu dần dần từng bước đi đến, sau cùng dừng ở trước mặt một văn phòng thám tử tư. Tình cảnh nơi này trầm mặc trong khoảng 10 phút. Ngay sau đấy, chủ nhân của giày cao gót xoay người, xem dáng vẻ là dự định rời đi. Cô ta cởi đôi giày cao gót của mình ra, để lại ngay tại chỗ. Còn chính mình thì đi chân trần với đôi tất cao màu đen, để chân ngọc dẫm lên mặt đất lạnh lẽo rời đi. Khi đôi chân trần của người phụ nữ dừng ở trước cửa thang máy lại một lần nữa đi lên. Đinh! Cửa thang máy mở ra, bên trong là chàng trai trẻ tuổi, mặc một bộ đồ thể thao, lông mày lạnh lùng, làn da trắng nõn. Nhìn qua, gã ta rất giống với cả loại hình lạnh nhạt như ngôi sao Hàn Quốc. Chẳng qua rõ ràng so với cả những người được gọi là minh tinh điện ảnh Hàn Quốc, gã đàn ông này nhiều hơn một phần trầm ổn và bình dân. Trên tay của anh ta xách theo hai chiếc túi ni lông, bên trong đựng đầy rau quả. Chắc hẳn anh ta vừa mới trở về sau khi đi mua sắm. Chỉ là mái tóc hơi dài màu tím của người này khiến cho người phụ nữ cảm thấy hơi lạc quê. Rõ ràng một người có khí chất nội liễm và đôi mắt thâm thúy như thế, lại đem tóc nhuộm thành màu tím, trông có vẻ hơi lố lăng. Ánh mắt của người đàn ông này dừng trên chân của người phụ nữ. Đêm hôm khuya khoắt, trên lối đi nhỏ trước cửa thang máy yên tĩnh, một người phụ nữ đi tất chân, hai chân để trần đứng trước mặt mình. Đoán chừng chỉ cần là đàn ông thôi đều sẽ vô thức nhìn nhiều thêm mấy lần, càng đừng nói đến một người trẻ tuổi vốn dĩ chưa kết hôn còn độc thân. Người phụ nữ hơi cúi đầu tỏ vẻ chính mình kháng cự. Gã đàn ông thì trẻ tuổi xách theo túi đồ đi ra khỏi thang máy. Người phụ nữ đi vào ấn xuống tầng dưới, cửa thang máy chậm rãi đóng cửa lại. Lúc người đàn ông đi đến trước cửa nhà mình, anh phát hiện ra trước cửa nhà mình có một đôi giày cao gót màu đỏ để ở đấy. Gã đàn ông hơi nhíu mày, chẳng qua hắn cũng không có coi đó là chuyện gì to tát. Trước cửa nhà bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày cao gót màu đỏ quỷ dị, đặt ở trên những người khác, đoán chừng có thể sinh ra một loại cảm giác không thoải mái. Chẳng qua loại cảm giác này không xuất hiện trên người của hắn. Mở cửa đi vào trong nhà, nhìn thấy tiểu gia hỏa đang chơi đùa trên mặt thảm. Tô Bạch buông đồ trong tay, sau đó ngồi xuống vỗ tay với cả tiểu gia hỏa. Cậu nhóc lập tức bò về phía của Tô Bạch. Tô Bạch ôm vào trong lòng. Con có đói bụng không? Tiểu gia hỏa mút ngón tay, kẽ gật đầu với Tô Bạch, vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu. Chờ một lát nha, cha đi nấu cơm. Đặt cậu nhóc xuống thảm, Tô Bạch đi vào trong bếp. Hắn mới từ trong chuyện xưa trở về được một ngày thôi, thế nhưng Tô Bạch đã nhanh chóng đảm nhiệm vai trò người làm cha rồi. Về phần chuyện làm ăn của văn phòng thám tử tư này, Tô Bạch không quá sốt ruột. Dù sao bản thân của hắn quả thật cần thời gian để nghỉ ngơi. Mặt khác, tạm thời hắn vẫn còn có đủ tiền, chưa đến cấp độ đói ăn. Về cơ bản, công việc làm ăn của văn phòng thám tử tư này tương đương với việc nửa năm không mở hàng, mở hàng ăn nửa năm.